cuốn gió rơi vào lòng đến thâu, thương thầm môi tình ngâu. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn mệt mài trong nắng hồng mê say. Lạc bầy chim chiêu chít, hai phương trời cách biệt, đêm chờ vắng đêm mong. Ta đã quên, quên từng hơi thở, quên tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tà soi sớm vắng, đưa nhau về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, hát hiu buồn tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã uống bụi đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thương. Dù rằng sâu mưa bão, gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người, khi mình còn đôi vẫn thấy lòng.